Thiên Cơ Diệu Thám, chương 71, con ta cái ân tình, góc truyện audio.com. Lời này, Lôi Nhất Đình bóp lấy chính mình mập phì cái cằm, hỏi, giống như có chút không quá có thể hiểu được a, nhận tội, còn thế nào thoát khổ. Ha ha, các ngươi kinh nghiệm vẫn là thiếu a, Chu Đường thuyết đạo, nghe nói qua hát quốc gia Kim Thủy Sơn cao ốc sự kiện sao, năm 2010. Kim Thủy Sơn cao ốc âm tầng 2 một cái bị phong tồn ngăn cách bên trong phát hiện một bộ hư thối nhiều năm nữ thi, đi qua cảnh sát điều tra. Cuối cùng phát hiện hai tên cao ốc nhân viên bảo an có trọng đại hiểm nghi, đi qua thẩm vấn. Hai người cũng thừa nhận bọn hắn xâm phạm giết người sự thật, vốn có thể nhẹ nhõm kết án. Nhưng lại tại hai tên người hiểm nghi khai gây án đi qua thời điểm, lại phát sinh ngoài ý muốn, hai người khẩu cung vậy mà không nhất trí. Bọn hắn miêu tả gây án chi tiết, vô luận là gây án thời gian, gây án địa điểm, còn có đối người bị hại miêu tả. Tất cả đều cùng cảnh sát nắm giữ sự thật không hợp, trải qua thời gian dài thẩm vấn cùng điều tra, hai người cuối cùng bị vô tội thả ra a. Không thể nào, thám viên nhóm kinh ngạc, Lý Tiểu Tiên nhíu mày, làm sao còn có chuyện như vậy, ta tại sao không có nghe nói qua đâu, đúng vậy a, Ti Nhuế hỏi. Tại sao muốn được phóng thích, bọn hắn đã nhận tội, khẳng định là giết người, không, Chu Đường lắc đầu, bọn hắn mặc dù giết người. Cũng tìm được thi thể, nhưng bởi vì khẩu cung không nhất trí, dẫn đến cảnh sát không thể không hoài nghi kia là lưỡng khởi án tử. Bọn hắn chỉ có tìm được người hiểm nghi miêu tả chính xác thi thể, mới có thể đem hắn định tội, móa, không thể nào, Khổng Vượng nhếch miệng. Chưa từng có nghe nói qua như vậy không đáng tin cậy sự tình, Đường ca, Lôi Nhất Đình cũng là phát hiện vấn đề, nước ngoài pháp luật khác với chúng ta. Không thể cua đũa cả nắm a, ba người này đến bốc lên cỡ nào lớn hiểm, dám chơi như vậy, không, Chu Đường phi thường khẳng định nói. Đây không phải mạo hiểm, mà là có 10 phần nắm chắc, bởi vì, này dính đến rất nhiều phức tạp pháp luật vấn đề. Nhận tội cùng không nhận tội trình tự là hoàn toàn không giống nhau, nếu như bọn hắn không nhận tội, khởi tố kỳ có thể xin kéo dài. Chúng ta cũng sẽ chết bắt bọn hắn lại không thả, bọn hắn muốn trong trại tạm giam chờ đợi điều tra kết quả, cái này thời gian là không thể xác định. Dài nhất có thể đạt tới nửa năm, hơn nữa, chỉ cần chúng ta tìm được tân chứng cứ, liền có thể tùy thời đem bọn hắn bắt về thẩm vấn. Quá trình lặp đi lặp lại, bọn hắn sẽ trở thành trại tạm giam khách quen, cùng ngồi tù cũng không có khác nhau quá nhiều, vô luận qua một số năm. Bọn hắn đều sẽ không yên tĩnh, thế nhưng là, nếu như nhận tội lại phán không được lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đem nhận truy tố pháp bảo hộ, trừ phi chúng ta có thể tìm tới tính quyết định chứng cứ, nếu không cầm đến bọn hắn không có biện pháp. Thật sao, còn có loại này thao tác ta làm sao xưa nay không biết đâu, Ti Nhuế lắc đầu thở dài, đây coi là không tính là lỗ thủng a, nhưng là... Mặc dù nghe có chút đạo lý, nhưng này dù sao cũng là giết người a, Lôi Nhất Đình phân tích nói, coi như cuối cùng thực không có định tội, nhưng là... Bọn hắn đã thừa nhận chính mình giết qua người, chuyện này đối với bọn hắn cuộc sống tương lai, khẳng định có ảnh hưởng rất lớn a. Có ảnh hưởng thì phải làm thế nào đây, Chu Đường thuyết đạo, dù sao cũng so không định giờ đi ngồi tù tốt a, nhất là... Giống Điền Học Phàn dạng này không thiếu tiền người, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, ai nha, muốn thật sự là dạng này. Vậy coi như không dễ chơi nhi, Khổng Vượng lắc đầu thuyết đạo, cũng không thể, mặc cho ba người này nói vớ nói vẩn đi xuống đi. Từ trước mắt đến gặp Lý Tiểu Tiên phân tích nói, trừ phi chúng ta có thể tìm tới thi thể. Đồng thời theo thi thể bên trên tìm được có thể liên quan tới bọn hắn chứng cứ, hoặc là ít nhất phải biết người bị hại thân phận thế nhưng là... Đúng vậy A Ti Nhuế cũng là lắc đầu, nếu quả như thật đều là sớm thiết kế tốt lời kịch như vậy ba người này miêu tả người bị hại. Khẳng định đều là sai lầm, chúng ta có phải hay không, Trừ Tuấn Đào hỏi, có thể dùng quấy nhiễu cảnh sát điều tra. Hoặc là ghi chép không thật khẩu cung danh nghĩa khởi tố bọn hắn đâu, tác dụng không lớn, Lý Tiểu Tiên lắc đầu, đối lập tại giết người. Những cái kia đều là không đau không ngứa gân gà ta xem, chúng ta vẫn là phải dùng truyền thống phương pháp, đối bọn hắn triển khai cao áp thẩm vấn. tranh thủ theo bọn hắn khẩu cung bên trong tìm được sơ hở, chúng ta cũng có thể tìm một lần tại cái nào đoạn thời gian phía trong mất tích nữ hài. Trừ Tuấn Đào đề nghị, sau đó để bọn hắn phân biệt, hoặc là, dần dần điều tra, nhìn xem có hay không phù hợp bản án người bị hại. Còn có một cái đần biện pháp, Khổng Vượng thuyết đạo, đó chính là dành thời gian tất cả sân vận động đường nước ngầm. Tìm kiếm bị hại nữ hài hài cốt, hừ, Chu Đường hừ một tiếng, thuyết đạo, ngươi còn không phát hiện sao? Ba người kia miệng bên trong khả năng không có một câu lời nói thật, thi thể, có lẽ căn bản cũng không tại hạ thủy đạo bên trong, nha, chật chật. Khổng Vượng chật lưỡi, cái này xa lầy, trách không được mọi người đều nói, năm xưa bản án cụ phá án và bắt giam độ khó khăn. Là tân án cấp số nhân đâu, người hiềm nghi không tra được, khẩu cung không tra được, thi thể tìm không thấy, này nhưng như thế nào hạ thủ, Đường ca. Lý Tiểu Tiên hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ, ta xem, vẫn là triển khai truyền thống thẩm vấn đi, dù sao qua nhiều năm như vậy. Giả nhất định thực không được, chúng ta nhất định có thể cậy mở miệng của bọn hắn, ha ha, ta xem chưa hẳn. Chu Đường trên mặt từ đầu đến cuối treo ung dung biểu lộ, nhóm người này rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Tất nhiên cùng chúng ta làm hảo cùng chết chuẩn bị, Khổng phu tử dạy bảo chúng ta công dục tốt việc trước phải lợi hắn khí. Ta không thích vô vị tiêu hao, đó là lý do mà Chu Đường nhìn mọi người một cái, trầm ổn mà trịnh trọng nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nghe ta mệnh lệnh, tất cả đều về nhà nghỉ ngơi, nhất định phải ngủ ngon giấc gì đó, đám người không hiểu, Lý Tiểu Tiên vội nói, Đường ca. Lúc này về nhà nghỉ ngơi, có vẻ như không quá phù hợp a, này nếu như bị Nghiêm đội trưởng nhìn thấy, chúng ta nhưng là chật chật, ha ha. Chu Đường cười, nếu chúng ta tiếp vụ án này, như vậy làm sao phá án và bắt giam, người khác liền không có quyền can thiệp, nghe ta tất cả giải tán đi. Nhà oa, hắn ngáp một cái, nói với Ti Nhuế, ngươi đi thông chi phòng thẩm vấn a, nói chúng ta không thẩm vấn, cái khác người dọn dẹp một lần, đi đi. Nói xong, hắn cầm lên y phục liền đi ra văn phòng, cái này, cái khác người đưa mắt nhìn nhau, 5 giây lát đằng sau. Vẫn là Ti Nhuế đi theo Chu Đường tiết tấu, tranh thủ thời gian cầm lấy túi sách nói với mọi người nói, ta đi phòng thẩm vấn a, sau 15 phút. Chu Đường đi vào sở cảnh sát phụ cận một nhà quán đồ nướng phía trong, không thể nào, người tốc độ này có thể cùng thỏ thi chạy đi, mới vừa vào đi. Liền có một người mặc rộng rãi quần áo thể thao nữ nhân xông lên Chu Đường khoát tay tịnh trêu chọc, người này chính là tổ ba tổ trưởng Hoàng Mãnh ai. Chu Đường nhìn thấy chỉ có Hoàng Mãnh một người, vội vàng hỏi, muội muội ta đâu, muội muội của ngươi thực sự đợi không được, Hoàng Mãnh giải đáp. Về nhà đi ngủ đây, thế nào, ta đủ bạn thân đây a, chỉnh một chút đợi ngươi 4 giờ, liền vì kính ngươi kia hai chén rượu a, đủ bạn thân đây, ha ha. Chu Đường cười hai tiếng, sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Mãnh, dị thường nghiêm túc thuyết đạo, bất quá, ngươi khỏi cần mời ta. Ngươi vẫn là còn ta cá nhân tình a, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một việc, cách trương.